Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 385, thứ 383 thân sinh mẫu thân, lý do, ở Lam Tương Mực đứng lên hậu, Quý Quân Nguyệt liền gọn gàng dứt khoát cười hỏi một câu. Nghĩ muốn cái gì? Lam Tương Mực mâu quang lóe lên, trong lòng đối vị hoàng hậu này tính tình có nhất định hiểu biết. Như vậy thẳng thắn người cũng làm cho hắn căng tâm tình buông lỏng một chút. Đầu cũng không nâng chắp tay khom người chào đạo, thảo dân hòa đồng bào muội muội tính mạng, chỉ cần hoàng hậu tác thành, từ đó thảo dân hòa muội muội hội mai danh ẩn tích ly khai kinh thành, Quý Quân Nguyệt cũng không có nói đồng ý, cũng không nói gì không đồng ý, chỉ là chậm rãi hỏi, thế nào khẳng định chúng ta sẽ thắng? Lam Tương Mực trầm mặc khoảnh khắc, còn là đem ngay lúc đó ý nghĩ nói ra, thảo dân cũng phi xác định hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có thể thắng được. Hội làm như thế không đơn giản là vì cho mình hòa muội muội lưu một đường lui. Cũng có một phần nguyên nhân là vì báo ân, báo ân. Quý Quân Nguyệt mắt lạnh âm cuối hơi thượng trọn, vội ý liền câu ra một đạo mê hoặc độ cung. Nghe được Lam Tương Mực ngẩn ngơ một cái chớp mắt, cái loại đó phảng tựa đặt mình trong tùng lâm chỗ sâu nghe thấy mê hoặc nhân tâm âm luật. Không có nhân sẽ không bị kinh diễm đến, cũng không có người có thể chống lại không bị hấp dẫn. Tần Lan Tuyết cũng đem tầm mắt rời đến Lam Tương Mực trên người. Ở hắn nhận thức chung, A Quân thế nhưng cùng thứ này không có gì đi lại. Sao có thể tồn tại ân tình? Lam Tương Mực rất nhanh ổn định tâm thần, âm thầm vui mừng chính mình từ đầu tới đuôi cũng không có ngẩng đầu lên xem qua người trước mặt. Bằng không chỉ bằng âm thanh cũng có thể đủ làm người ta thất thần. Bản thân nên muốn như thế nào nhiếp hồn tâm hồn, lúc trước ở cửa thành rất xa nhìn thấy, mặc dù không có thấy rõ ràng hoàng hậu khuôn mặt, thế nhưng kia một thân yêu nhã thanh quý khí chất thì có thể làm cho hắn tưởng tượng đến hoàng hậu. Sẽ là như thế nào một phong hoa tuyệt đại nữ tử? Lúc trước nương nương vào kinh lúc từng cùng nhân xảy ra xung đột. Người nọ gọi Triệu Vinh Lỗ, là thảo dân mẹ kế em ruột. Mẹ kế Triệu Vinh Lỗ đến kinh chính là vì đem thảo dân muội muội gả cho hắn. Bởi vì nương nương Triệu Vinh Lỗ hiện nay còn bị giam giữ ở Đại Lý Tự. Nhượng thảo dân muội muội tránh được một kiếp. Bởi vậy thảo dân vẫn lòng mang cảm kích, lời này cũng không phải là Lam Tương Mực có ý định nịnh nọt, mà là xác thực nghĩ như vậy. Dù sao hắn dù cho lại cảm thấy hoàng thượng và hoàng hậu phi so với người thường ngực có hông câu. Cũng không thể nào là tay cầm quân đội hùng hậu Ôn Quốc Công Phủ. Bình Quốc Công Phủ và Thanh Vương Phủ đối thủ, hai người thắng được khả năng tính cũng không lớn. Sở dĩ mạo hiểm mật báo chính là vì báo ân, nếu như hoàng thượng tưởng thật thua, hắn nhượng trời xanh ẩn nấp tung tích cũng là vì có thể rửa thoát hiểm nghi không bị nhân hoài nghi. Quý Quân Nguyệt nghe Lam Tương Mực lời, ký ức hơi di động một cái chớp mắt, nghĩ đến lúc trước vào kinh ở cửa thành đụng tới một kêu gào nam nhân. Lúc đó kia nam nhân xác thực nói mình là Ly Dũng Hầu cậu em vợ tới. Nguyên lai Ly Dũng Hầu phu nhân cư nhiên đánh chủ ý phải đem hầu phủ chính nhi bát kinh đích nữ gả cho Triệu Vinh Lỗ, một hầu phủ đích nữ sở gả người không phải đại thần con chính là vương tôn quý tộc. Sao có thể hạ mình hàng quý gả cho một nho nhỏ chi huyện nhi tử? Trừ phi phát sinh chút gì ngoài ý muốn, rất hiển nhiên vị kia kế phu nhân đánh thế nào ác độc tâm tư. Suy nghĩ khoảnh khắc, Quý Quân Nguyệt đem trong lòng quyết định nói ra, phái ngươi đương cái giám sát ngự sử xung quanh du lãm. Giám sát bên ngoài quan viên thế nào? Lam Tương Mực cái này vô pháp gắng giữ tỉnh táo, cả người sững sờ tại chỗ, thế nào cũng không nghĩ đến hoàng hậu không chỉ muốn thả bọn họ. Còn nhượng hắn làm quan, mặc dù giám sát ngự sử bất quá thất phẩm, lại bởi vì thân phụ giám sát chi trách. Chính là chi phủ chi huyện đảng đại nhân gặp được cũng phải cung kính phụng. Có thể nói là một cực kỳ màu mỡ nhưng lại rất dễ rơi đầu chức vụ sai sự. Dù sao đã là hoàng hậu trực tiếp bổ nhiệm, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là khảo sát gian ngoài cả đám quan viên có hay không có kết bè kết cánh. làm việc thiên tư trái pháp luật. Một khi bị điều tra ra, những thứ ấy quan viên tuyệt đối sẽ vì bảo mệnh trước tiên đuổi giết hắn. Vị hoàng hậu này cơ sở ngầm nhìn Lam Tương Mực rơi vào trầm mặc, Quý Quân Nguyệt cũng không có lên tiếng nữa, đầy đủ đưa cho hắn suy nghĩ thời gian. Sở dĩ hội đem nhiệm vụ này giao cho Lam Tương Mực, một là các đảng phái nhân vật chủ yếu vừa bị giam giữ vào tù, phía dưới quan viên tất nhiên sẽ hỗn loạn bất kham. Triều đình muốn chỉnh đốn như vậy loạn cục cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể thành công, mà là cần thời gian. Nhưng còn lại các quốc gia nhìn chằm chằm, Tần quốc triều cục như không nhanh chóng ổn định lại thế tất sẽ khiến các quốc gia cùng mà công. Đến thời gian trước sau có địch, mặc dù nàng và A Tuyết cũng không sợ như vậy loạn cục, nhưng cũng không thích loạn trong giặc ngoài cảm giác. Này Lam Tương Mực có thể bởi vì cùng Ly Dũng Hầu không hề thân tình mà sạch sẽ nhanh nhẹn bán hắn, lại bảo vệ đồng bào của mình muội muội, còn biết ở đủ khả năng dưới tình huống báo ân, như vậy ân oán rõ ràng quyết đoán thẳng thắn người, bên người lại có thân thủ không tệ thuộc hạ, chính thích hợp phái ra đi chỉnh đốn bên ngoài quan viên. Tần Lan Tiết ngồi ở bên cạnh vẫn chưa lên tiếng. Đối với Quý Quân Nguyệt suy tính họa an bài hắn là tán đồng. Dù sao này Lam Tương Mực không tính là thân tín, đãn thắng ở thông minh hòa quyết đoán, người như vậy thả ra đi đã có thể giúp bọn hắn giải quyết họa ngoại xâm. Lại có thể thay thế bổ sung người bên cạnh, dù sao trải qua lần này đại tắm máu, trong triều đình không ra chức vị quá nhiều, hắn và A Quân trên tay có thể sử dụng nhân đều có chút không đủ. Trừ bất ra người đi chỉnh đốn bên ngoài quan viên, này Lam Tương Mực xin ý kiến phê bình hào thích hợp. Lam Tương Mực cũng không có suy nghĩ lâu lắm liền gật đầu đáp ứng. Kết quả như thế với hắn mà nói đã là không thể tốt hơn. Còn nguy hiểm, hắn cũng không sợ, ít nhất hắn rốt cuộc không cần lại ẩn nhẫn, cũng có thể mở ra quyền cước thực hiện lòng tràn đầy hoài bão. Lam Tương Mực sau khi đồng ý Tần Lan Tuyết liền gọi tới cung nhân viết xuống một đạo sắc phong. Thánh chỉ cho Lam Tương Mực, hơn nữa phái hai ám vệ đi theo bảo hộ, đồng thời coi như là giám thị. Lam Tương Mực mang theo thánh chỉ ly khai hoàng cung hậu liền đi trong lao tiếp xúc đồng bào của mình muội muội, chỉnh đốn một phen hậu sáng sớm hôm sau liền mang theo muội muội ly khai kinh thành. Hạ trễ. Tề Thiên Anh chờ người đem tất cả đại thể an bài thỏa đáng hậu mới hồi Trường Hưng Cung. Nhìn thấy Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt, mấy người đô thở phào nhẹ nhõm ân ni, hiện tại chủ tử về. Ta có phải hay không nên công nên thì rút lui hồi Tề Tương Quốc đi. Tề Thiên Anh lười biếng đi tới một cái ghế ngồi hạ. Mềm yếu không có xương nằm dựa vào. Trong khoảng thời gian này nhưng làm hắn mệt thả mân y Tần Lan Tuyết hơi ngước mắt nhàn nhạt liếc. Hắn liếc mắt một cái, mới chậm gì gì phun ra hai chữ. Đi đi Tề Thiên Anh nghe nói sắc mặt biểu tình tịnh không có thay đổi gì. Còn là một bộ lười biếng bộ dáng. Dù sao hiện tại Tần Quốc một mảnh loạn cục, các quốc gia khẳng định ở tìm cơ hội nhìn nhìn có thể hay không nhặt được tiện nghi. Tề Tương Quốc bên kia quan viên nhất định sẽ vì thế xuất hiện náo động. Hắn tự nhiên còn là trở lại trấn thủ vì hảo. Tần Lan Tuyết cũng là muốn đến này vừa ra mới có thể phóng Tề Thiên Anh trở về. Bằng không hắn thật đúng là muốn Tề Thiên Anh lưu lại tiếp tục thu thập Tần Quốc một đống cục diện. Rồi Jamani, đúng rồi. Kia Vương Thái Hậu còn trúng cổ hôn mê đâu. Người tính toán xử trí như thế nào? Tề Thiên Anh đột nhiên nghĩ đến Vương Ngọc Ly còn trung cổ. Liền lên tiếng hỏi một câu, kỳ thực hắn hội hỏi như vậy, bao nhiêu hay là bởi vì trong lòng kia một tia tán không đi lo nghĩ. Dù sao Vương Ngọc Ly giữ lại đã không có dùng, nếu như hắn, sớm ở động thủ thời gian liền đem Vương Ngọc Ly uy cổ trùng. Nếu không phải Tần Lan Tuyết trước khi đi dặn bảo hắn nếu như Vương Ngọc Ly động thủ. Tạm thời không muốn đoạt tính mạng của nàng, hắn cũng sẽ không chỉ cho Vương Ngọc Ly hạ giấc ngủ cổ. Lấy Tần Lan Tuyết biến thái lãnh huyết tính nết, sao có thể vô duyên vô cớ lưu một người tính mạng. Hắn tổng cảm thấy trong này có vấn đề. Bất quá còn không đặng Tần Lan Tuyết trả lời, ngoài cửa liền xuất hiện một tiểu thái giám. Tiểu Linh Tử thấy vậy đi tới nghe kia tiểu thái giám ở hắn bên tai nói mấy câu. Liền đi hồi trong đại điện hội báo đạo, Hoàng thượng, Thanh Vương nhượng trong thiên lao nhân truyền đến nói muốn gặp mặt Hoàng thượng. Nói có chuyện quan trọng bẩm báo, Tần Lan Tuyết hơi liễm con ngươi. Che đậy trong suốt con ngươi chung một điểm nhảy u lam. Thong thả lên tiếng, mang đến, đơn giản lãnh lạnh hai chữ không hiểu quyền khởi đầy đất dâm mát. Những người ở chỗ này không tự chủ lông tơ đào dựng thẳng. Mặc dù Tần Lan Tuyết cảm xúc cũng không có di động. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại cảm giác nhạy cảm đến hắn hình như biết Thanh Vương muốn nói gì. Chờ Thanh Vương bị mang đến Trường Hưng cung lúc, Tần Lan Tuyết nhượng trong đại điện nhân toàn bộ lui ra ngoài. Chỉ còn lại có hắn và Quý Quân Nguyệt cùng với Tần Tỷ ba người. Bởi vì mới vừa vào ngục không lâu, Tần Tỷ trên người áo bào còn chưa kịp đổi hạ, vẫn như cũ là kia một thân màu đen thêu kim trúc cẩm bào. Cho dù là ở lao chung đi một vòng, trên người hắn kia tự trong khung phát ra thanh nhã thánh khiết khí như cũ mờ mịt, hân trường cao ngất dáng người không thấy chút nào nhếch nhác. Tuấn tú nho nhã dung nhan yên tĩnh một mảnh, chỉ có đôi tròng mắt kia chỗ sâu tiềm tàng một tia lo lắng âm thầm mần ni. Tần Tỷ thấy qua hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, Tần Tỷ hơi chắp tay nói một câu. Tần Lan Tuyết chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Cặp kia trong suốt con ngươi đem Tần Tỷ thân ảnh Tần Tỷ ánh đi vào. Như nhiếp hồn bình thường. Cuối cùng Tần Tỷ ảnh ngược bị bắn vào minh trong hồ tâm một điểm u lam trong. Quý Quân Nguyệt thấy Tần Lan Tuyết không nói lời nào. Đành phải mở miệng hỏi. Không biết Thanh Vương có chuyện gì muốn báo cho biết. Tần Tỷ bản không có ý định cùng hai người vòng quanh. Lúc này Quý Nguyệt trực tiếp đương hỏi ra thanh, hắn tự nhiên cũng trắng ra nói ra ý đồ đến, ta tới là muốn cùng Hoàng thượng làm một cái giao dịch. Thỉnh Hoàng thượng phóng qua Thái hậu nương nương, thần nguyện ý giao ra trong tay 60 vạn binh quyền. Cùng với lén trải rộng các quốc gia sản nghiệp hòa một nhóm tử sĩ, hắn lén sản nghiệp có bao nhiêu? Ngoại trừ chính hắn người ngoài căn bản không biết. Coi như là Tần Lan Tuyết biết cũng đều là bên ngoài thượng hắn nguyện ý làm cho người ta biết sản. Nghiệp, lần này soái lĩnh vào thành, vì lấy phòng vạn nhất hắn còn để lại 3.000 tử sĩ. Mang đến đều là nhà riêng quân, Quý Quân Nguyệt nghe nói u cười. Tần Tỷ người này là một nhân vật, ẩn giấu sâu, trong tay nắm giữ thế lực quả thực so với thỏ khôn tam hoa còn nhiều hơn. Đến nay chính là nàng hòa Tần Lan Tuyết cũng không có thể hoàn toàn đưa hắn gốc gác phiên ra. Một ít cực kỳ bí ẩn thế lực còn là quỷ cốt ma binh và dị binh đoàn dùng một nhiều năm bất gián đoạn. Quản chế mới biết, bây giờ vậy mà vì cứu Vương Ngọc Ly cam nguyện vứt bỏ sở hữu. Thật đúng là một rõ đầu rõ đuôi đích tình si, dù cho Thanh Vương không nói. Chúng ta cũng sớm muộn hội tra được, Quý Quân Nguyệt không nhanh không chậm nói. Tần Tỷ nhìn về phía Quý Quân Nguyệt mỉm cười mặt, nụ cười kia rất cạn đạm rất tuyệt diệm, lại giống như một mặt nạ che đậy sở hữu sâu không lường được. Tham tra không được chút nào chân thực tình tự, mà lời của nàng rõ ràng đẩy ngã hắn tất cả lợi thế. Chẳng lẽ các ngươi thà rằng Đông Nam khu biên ải đại loạn? Cũng không muốn tuyển trạch bất mất công thu phục. Quý Quân Nguyệt nhẹ cười ra tiếng. Giọng nói mang theo vài phần ngoan tà khí. Thanh Vương khả năng còn không biết. Hiện tại Đông Nam quân chỉ sợ đã bị thu phục. Tuyệt đối dẫn bất khởi cái gì náo động. Tần Tỷ nghe nói tâm trạng trầm xuống. Thanh nhuận môi mỏng hơi mân khởi. Đem tầm mắt chuyển qua từ đầu tới đuôi cũng không nói một lời Tần Lan Tuyết trên người. Cùng hắn kia trong suốt đến kỳ dị mâu quang chống lại. Chẳng sợ cảm thấy sờn tóc gáy, cũng không rời nửa phần, càng không có mảy may do dự, đáy mắt trái lại liễm liên khởi một mặt vẻ phức tạp. Cùng Tần Lan Tuyết nhìn nhau khoảnh khắc, Tần Tỷ mới im lặng thở dài một tiếng. Đạo, ngươi không thể giết nàng, Tần Lan Tuyết hơi nâng ngạc. Lạnh thanh đạo, lý do, nàng Tần Tỷ ngưng mày. Nhìn Tần Lan Tuyết muốn nói lại thôi nửa ngày, mới chậm rãi nhắm mắt đào. Nàng là của ngươi thân sinh mẫu thân, quý quân nguyệt, con ngươi híp lại. Hẹp dài đen nhánh mắt phượng dập dờn khởi một tầng u vọng lạnh lẽo sóng lớn. Nhìn Tần Tỷ cười lạnh, Thanh Vương cũng thật là biết nói đùa, như Vương Thái Hậu là của A Tuyết mẹ đẻ, như vậy chết đi Nhiêu Phi lại là của A Tuyết người nào đâu. Tần Tỷ mở mắt ra nhìn về phía vẫn mặt không sóng Lan Thần sắc bình thản nhìn hắn Tần Lan Tuyết. Thong thả mà mang theo vài phần gian nan nói, nàng đúng là ngươi mẹ đẻ, bởi vì nàng kỳ thực cũng không phải là chân chính Vương Ngọc Ly, mà là Sơ Nhiêu Ương. Tần Lan Tuyết nghe lời này như cụ sóng lớn bất kinh nhìn Tần Tỷ. Cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt xét như cũ trong suốt một mảnh. Ngẫu có chút điểm u lam di động, đãn như cũ trong suốt tới làm người ta vẻ sợ hãi tình hình. Quý quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, đáy mắt sâu ám một mảnh, trên mặt lại là nhìn Tần Tỷ lãnh phúng cười nói. Sơ Nhiêu Ương sớm ở 15 năm trước cũng đã chết rồi. Thanh Vương không cảm thấy lời này rất không có sức thuyết phục sao? Tần Tỷ sâu hô một hơi đào, năm đó ở Hoàng thượng lúc 3 tuổi là ta cứu Sơ Nhi. Đem nàng mang cách Hoàng cung, hơn nữa lưu lại một cụ thân hình cùng nàng tương tự thi thể dịch dung thành của nàng bộ dáng. Nhượng thế nhân cho rằng Sơ Nhi đã chết, thẳng đến 10 năm trước ta mới thiết kế nhượng Sơ Nhi. Giả trang thành Vương Ngọc Ly bộ dáng. Hơn nữa Hòa Vương Thị liên thủ ở Cửu Hoa Cung chi biến lúc bảo Hoàng thượng đăng cơ. Sơ Nhi kỳ thực vẫn muốn cùng Hoàng thượng quen biết nhau. Chỉ là xung quanh không chỉ có Vương Thị ở, còn có Hoàng Phủ Thị nhìn chằm chằm. Bởi vậy nàng mới vẫn không có báo cho biết Hoàng thượng nàng là của ngươi thân sinh mẫu thân. Cũng là ta vẫn không cho nàng nhận ngươi, lại càng không làm cho nàng cùng ngươi quá mức tiếp cận. Thậm chí vì không cho nhân phát hiện, ta còn bức nàng rời xa Hoàng thượng, nếu không có như vậy, nàng thế nào không tiếc nhìn Hoàng thượng chịu khổ chịu khổ. Cộng thêm năm đó nàng ăn quá nhiều vị đắng đã sớm hư hao thân thể. Ngay giả trang Vương Thái Hậu những thứ ấy năm, nàng cũng vẫn ở dưỡng thân thể, đối Hoàng thượng tự nhiên cũng có sở xem nhẹ, nhưng nàng cũng không phải là cố ý vì chi. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tĩnh tĩnh nghe Tần Tỷ nói ra, bao gồm năm đó Sơ Nhiêu Ương bị cứu hậu cửu tử nhất sinh đủ nuôi 3 năm mới có thể xuống giường đi. Lại, đối với Sơ Nhiêu Ương quá khứ quý quân Nguyệt là cẩn thận điều tra quá. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, cái từ này dùng ở Sơ Nhiêu Ương trên người lại thích hợp bất quá. Sơ Nhiêu Ương tố có cựu u đệ nhất danh hiệu mỹ nhân, nhưng là không có một đủ lệnh nàng tự bảo vệ mình thân phận. Bị trở thành nữ nô đưa vào Tần cung mặc dù bởi vì mỹ mạo chiếm được tiên hoàng cực hạn sủng ái, lại không có cái kia phúc khí hòa mệnh hưởng thụ. Thất sủng hậu sở đã bị hành hạ hòa khuất nhục chính là nàng biết được hậu. Cũng không khỏi suỵt suỵt Sơ Nhiêu Ương đau khổ vận mệnh. Nhưng thẳng đến lúc này, quý quân Nguyệt mới ở đồng tình chung sinh sôi một loại bội phục. Mặc dù Tần Tỷ lời nói cực kỳ hữu tình có nghĩa. Thế nhưng nàng và Tần Lan Tuyết cũng không phải là ngu ngốc. Lại sao có thể nghe bất ra hắn đang nói dối. Nếu như Sơ Nhiêu Ương thực sự muốn nhận Tần Lan Tuyết đứa con trai này, thực sự đối đứa con trai này có cảm tình, như thế nào hội mắt mở trừng trừng nhìn hắn ở trong cung nhâm nhân khi dễ? Chịu khổ, lấy Tần Tỷ với nàng thâm tình, chỉ cần nàng mở miệng yêu cầu, Tần Tỷ năng lực đủ theo trong cung mang đi một không bị sủng hoàng tử. Thế nhưng Sơ Nhiêu Ương không có. Thậm chí ở sau giả trang Vương Thái Hậu sau này còn đối kỳ chẳng quan tâm. Thậm chí chán ghét không ngớt, đâu nhìn ra được mảy may nỗi khổ trong lòng. Bất quá quý quân Nguyệt đảo là thật có chút bội phục nữ tử này. Trải qua như vậy khi dễ đau khổ thậm chí có thể nói là cuộc sống sống không bằng chết. Còn có thể kiên cường sống sót, quả thật là dũng khí đáng khen. Nghị lực phi phàm ni bây giờ cũng muốn được thông. Vì sao Sơ Nhiêu Ương sẽ biến thành bây giờ như vậy một lòng chỉ có quyền thế Vương Thái Hậu? Đương sở đã bị tổn thương diễn biến thành một loại tuyệt vọng. lại từ tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông, muốn bất lại dẫm lên vết xe đổ, cũng chỉ có vượt mọi chông gai trở thành đứng ở quyền thế trên kẻ mạnh. Chỉ là nàng tuy có thể hiểu, lại không thể tha thứ, chỉ vì Sơ Nhiêu Ương là Tần Lan Tuyết mẫu thân, sở hữu nhượng Tần Lan Tuyết đau nhân, vô luận là ai, đều là không thể tha thứ, dù cho Vương Thái Hậu là Sơ Nhiêu Ương. Thanh Vương không cảm thấy như vậy giúp nàng nói chuyện có chút quá mức. Quý quân Nguyệt Ngữ mang cười chế nhạo, không chút khách khí vạch trần Tần tỷ vì Sơ Nhiêu Ương sở che giấu tất cả. Tần tỷ cũng biết mình lời có chút gượng ép, lại có một chút cố chấp mân môi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Chờ phản ứng của hắn, chỉ tiếc, Tần Lan Tuyết như cũ sắc mặt yên ổn không sóng nhìn hắn. Lại lành lạnh nói ra hai chữ mắt, lý do.